Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Đánh đến tận cửa đi. Đến, con trai ngoan của ta, ngươi đến giải thích cho ta một cái. Đây là có chuyện gì? Chỉ trước mặt TV ở trong đang tải thả một đoạn video. Tư Mã Nguyên nhìn rất bình tĩnh nói, nhưng người quen biết hắn đều biết, vị quán chủ này tính tình cũng không giống như là hắn biểu hiện tốt như vậy. Hắn hiện tại rất sinh khí, bất quá nghe được ba hắn, Tư Mã Tinh lại cũng không nói gì, chỉ là trầm mặt ngồi ở chỗ đó. Ba, tại sao không nói chuyện? Nhìn xem Tư Mã Tinh dáng vẻ, Tư Mã Nguyên cầm trong tay diêu không khí trực tiếp ngã một cái nháo nhoẹt. Giận hỏa chỉ lên trời đối Tư Mã Tinh giống lên, nhưng Tư Mã Tinh vẫn là một câu đều không nói. Bớt giận, bớt giận, hai cha con cái có cái gì là không thể thương lượng đâu. Sao nhỏ rất tốt à, hai ngày trước người không phải còn khen hắn có tiềm lực. Hiếu thuận, còn không gây chuyện sao? Nhìn xem cái này tiễn bạt nỗ trương hai người, bên cạnh một cái trung niên phụ nữ khắp khuôn mặt là lo lắng nói. Nữ nhân này, liền là Tư Mã Nguyên lão bà, Tư Mã Tinh mẹ, đúng vậy à, từ trước tới giờ không cho ta gây chuyện, một gây, liền là đại sự, ngươi hôm nay chuyện này ngươi cùng ai thương lượng, ngươi có biết hay không có bao nhiêu ảnh hưởng xấu? A, quốc gia trên nơ tổng bộ gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, mang theo Jim trên nơ đi chán một cái nơi khác trên nơ, ép người ta giao ra Pokemon. Đây chính là ta, con trai của Tư Mã Nguyên làm sự tình. Nghe được hắn lão bà, Tư Mã Nguyên không chỉ có không có nguôi giận, ngược lại giận giống lên. Đúng vậy, hắn nói. Liền là xế chiều hôm nay phát sinh sự tình, Pokemon tại không có bị thu phục trước đó, là nhìn không thấy, đã thu phục được về sau. Nếu như bị trainer giao dịch cho người bình thường không cách nào thành là Pokemon trainer, cho nên vẫn là nhìn không thấy. Chỉ có trainer đã thu phục được Pokemon, với lại từ trainer sử dụng thời điểm mới là có thể thấy được. Trainer nguyên bản là người bình thường tiêu điểm, huống chi là dạng này trainer đại chiến, cảm giác hướng gió không đúng thời điểm, liền đã có người tại phụ cận quay chụp, làm đánh về sau, đập người liền càng nhiều. Lương Đức Hoàng còn chưa có trở lại nhà khách đâu, trên mạng một thiên tên là Trầm thành phố Jim nhị đại, tập hợp chúng trắng trợn cướp đoạt tỉnh ngoài trainer Pokemon, bị đánh mặt. Báo đạo cùng video trong nháy mắt ngay tại trên mạng phát hỏa. Sau đó cũng không biết là thật hay giả, không ít người đều xông ra, nói mình cũng bị đoạt lấy loại hình. Còn có người mang tiết tấu, nói chúng ta nơi đó Pokemon chính là chúng ta. Tỉnh ngoài tới, một cái Caterpie cũng không cho các ngươi. Dám bắt, liền dám đoạt các ngươi. Không thể không thừa nhận. Trong nước có bàn phím hiệp, có lúc là như vậy, bọn hắn liền thích xem thiên hạ đại loạn. Bản này thiệp phát sau khi ra ngoài, không đến nửa giờ, đăng lại phá trăm vạn, cơ hồ cả nước đều biết, mà quốc gia trên nơ trung tâm, lập tức gọi điện thoại cho Tư Mã Nguyên hỏi hắn đây là có chuyện gì. Chuyện như vậy, liền là vừa có trên nơ cái này nghề nghiệp thời điểm phát sinh qua. Đã mấy chục năm chưa nghe nói qua, hiện tại thình lình xuất hiện, cái quỷ gì mà Tư Mã Nguyên cũng được, tại biết chuyện đã xảy ra về sau, kém chút không có đem hắn tức chết. Tư Mã Nguyên là có một ít bao che khuyết điểm, nhưng hắn càng thích sĩ diện, cho nên những năm này hắn làm quán chủ thời điểm, có thể nói cương trực công chính, Tư Mã Tinh có hôm nay. Cùng hắn giáo dục là chặt chẽ không thể tách rời. Có thể coi là Tư Mã Tinh là con của hắn. Hắn cũng không có nói cho Tư Mã Tinh một cái huy chương. Đến để hắn thành là tinh anh trainer. vẫn là để hắn nương tựa theo năng lực của mình thành vì cái gì tinh anh trainer. Nhưng mà ai biết, bình thường không lộ liễu, không lộ uất tơ, không gây chuyện Tư Mã Tinh, một gây cho mình chọc chuyện lớn như vậy, nghe cha mình đang gào thét, Tư Mã Tinh nắm đấm nắm chặt, nhưng là y nguyên một chữ không ra, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Một lát sau, Tư Mã Nguyên hảo bằng hữu lô cha con tới, mà Tư Mã Nguyên liền tùy tiện buông tha Tư Mã Tinh. Về phần Lư Mân thì cùng Tư Mã Tinh cùng đi lầu hai ban công. Bọn hắn cảm giác hai cha con này cần tách ra một cái bớt giận. Thật xin lỗi, ghé vào ban công trên lan can. Tư Mã Tinh nhìn xem Lư Mân nhỏ giọng nói, mà Lư Mân thì cười cười kéo lại Tư Mã Tinh tay. Tốt, a, hình tượng đến nơi đây liền kết thúc. Quyển tiểu thuyết này nhân vật chính là Lương Đức Hoàng a. Tư Mã Tinh là cái quỷ gì? Sự thật chứng minh, có tiền, có tài, có thực lực, có bối cảnh, có tên rất hay, nhưng chưa chắc sẽ làm nhân vật chính. Bởi vì là cái này hoàn toàn là coi như người ác thú vị. Đương nhiên, những vật này, Tư Mã Tinh bọn hắn nhưng không rõ ràng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Lương Đức Hoàng lúc thức dậy, hắn Pikachu đã lên tới level 38. Cái này một đêm liền thăng lên cấp 4. Mặc dù đẳng cấp càng cao, kinh nghiệm cần lượng thì càng nhiều. Nhưng Lương Đức Hoàng cảm giác tiếp qua một đêm lên tới cấp 40 cũng không thành vấn đề. Về phần IV, đẳng cấp tăng lên đồng dạng rất nhanh. Một đêm này liền đã lên tới 32 cấp. Học xong bài, cắn. Bất quá nhất làm cho Lương Đức Hoàng cảm thấy kinh ngạc chính là bởi vì là nhàm chán, cho nên Pikachu cùng IV là ở chỗ này chơi, liền là ngươi truy ta, ta truy ngươi, cãi nhau ầm ĩ, kết quả buổi sáng hôm nay muốn rời khỏi thời điểm, Lương Đức Hoàng lại nhận được hệ thống nhắc nhở Pikachu học xong, đích đào hang. Đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đỉnh cấp tư chất? Không cần máy học tập, chỉ cần cùng sẽ kỹ năng này Pokebo, liền có thể học sẽ kỹ năng. Đúng vậy, đây chính là đỉnh cấp tư chất chỗ kinh khủng. Cái này dù sao cũng là hiện thực không phải trò chơi. Hai cái Pokemon cũng không phải một đoạn số liệu, liền giống như một cái sẽ không đánh bóng rổ người. Cùng một cái sẽ chơi bóng rổ người cùng nhau chơi đùa. Chơi lấy, từ từ hắn liền cũng sẽ. Có lẽ người bình thường muốn chơi mấy tháng mới có thể học được. Nhưng chân chính siêu cấp thiên tài, một ngày như vậy đủ rồi. Huống chi nó trước đó, liền đã từng có kỹ năng này. Bỏ ra thời gian một ngày liền đã không tính thiếu đi. Đích đào hang, Pikachu nếu như đã học xong. Trước lúc rời đi Lương Đức Hoàng cũng điều chỉnh một cái Pikachu kỹ năng. Lương Đức Hoàng trước kia cho Pikachu giọng kỹ năng, đều theo lấy trong trò chơi tới dầu cù là kỹ năng. Bất quá trải qua mấy trận đánh nhau về sau, hắn phát hiện kỳ thật như thế điều chỉnh kỹ năng cũng không phải là quá tốt. Bởi vì hắn mỗi ngày đều có thể điều một lần, cho nên hắn kỳ thật có thể giọng càng có tính nhắm vào một chút. Nói thí dụ như hắn muốn khiêu chiến trầm thành phố Jim. Hôm nay canh, ba, cho mọi người đưa ra. Lập tức liên tiếp còn có một chương. Trước mắt về thu hơn 800. Hôm qua gọi dưới, về thu được là hơi có chút tăng lên. Tăng tiểu nhị trăm, nếu là mỗi ngày đều như vậy đi. Sách này thành tích liền cũng tạm được. Bất quá cũng chỉ tăng một ngày như vậy. Sau đó hôm nay liền lại xong, cho tới bây giờ, hết thảy tăng mười mấy cái cất giữ, thổ huyết bên trong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.